Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1510, Thanh Loan. Vãn bối muốn câu đồ vật, còn không mắc câu đâu. Cổ Phong mỉm cười, tiếp tục thả câu. Một bên lão giả trong mắt hào quang lóe lên, lập tức cười một tiếng, cũng không nói nhiều. Cổ Phong bên người cái kia quang môn, biến mất không thấy gì nữa. Đám người kinh ngạc, cái này phong nghịch, lại còn không rời đi. Hắn rốt cuộc muốn làm gì a? Cũng tại lúc này, sâu trong tinh không, cái kia tiên khí cô đọng trong hồ nước. Phế vật, một đám rác rưởi, lão nương để cho các ngươi tìm. Các ngươi đều tìm đi nơi nào? To lớn kim quy nhìn lấy bốn phía phần đông viễn cổ dị thú. Lúc này liền là quát lớn mở miệng. Hắn mở miệng phía dưới, lôi điện quét sạch, lúc này những cái kia viễn cổ dị thú, nguyên một đám hét thảm lên, nhưng cũng không dám phản bác. Mà cũng tại lúc này, trong hư không, bỗng nhiên một đầu màu vàng kim tiểu ô quy rớt xuống. Nương, tiểu kim quy nhìn thấy to lớn kim quy, đi thẳng tới trước mặt. Kim nhi, ta tốt kim nhi, nói cho nương, là ai đem ngươi câu đi? Ngươi lại là thế nào trốn tới? To lớn kim quy lập tức mở miệng, nương, là một cái đại ca ca. Không phải ta trốn, là hắn thả ta, còn nói cho ta biết lần sau không cần loạn cắn dây. Tiểu kim quy lão sư nói đạo, ngươi nói là, ngươi bị một cái nhân tộc câu đi. Sau đó hắn chẳng những thả ngươi, còn nói cho ngươi lần sau khác cắn dây. To lớn kim quy, trong mắt là vô cùng vẻ kinh ngạc. Nàng thế nhưng là biết, bọn hắn lôi quy nhất mạch máu tươi, là chân quý bực nào đồ vật, là vô số nhân tộc võ giả khát vọng thánh phẩm. Nếu không có như vậy, bọn hắn lôi quy nhất tộc cũng sẽ không vẻn vẹn chỉ còn lại mẹ con bọn hắn cuối cùng hai cái. Mà bây giờ lại có người câu được con trai mình lại thả đi. Đây hoàn toàn vượt qua nàng lý giải. Lại là quan sát tỉ mỉ một phen tiểu kim quy, xác định hắn không có nhận đến bất kỳ tổn thương gì về sau, to lớn kim quy mới thở phào một hơi, trong mắt vẻ nghi hoặc lại là càng đậm. Nương, ta cảm giác cái kia đại ca ca thật là thân thiết, không giống nương nói tất cả nhân tộc đều là người xấu. Tiểu kim quy không khỏi mở miệng, nếu là sau này gặp được, vậy liền báo đáp hắn đi. Này người nội tâm sạch sẽ, là người tốt, ngoặc kép chấm chấm. Thời gian trôi qua, đảo mắt ở giữa 3 tháng đi qua, từ khi câu được kim quy về sau, Cổ Phong tâm, càng ngày càng tĩnh. Cổ Phong chậm rãi, cả người tựa như cùng cái này thiên địa, bắt đầu tương dung. Cái này phong nghịch, câu được kim quy còn không đi, bạch bạch từ bỏ cơ hội, bây giờ rời đi quang môn lại không? Chỉ sợ chỉ có phong nghịch đem cái này họa ý cảm ngộ càng sâu, mới có thể lần nữa mở ra quang môn. Cái này nói dễ vậy sao? Phong nghịch đối với họa ý cảm ngộ, đã siêu việt năm đó họa sư, làm sao có thể còn lần nữa tăng lên? Chỉ sợ, hắn rốt cuộc câu không ra đồ vật. Ngoặc kép chấm chấm, đám người nhao nhao mở miệng, đều là thầm nói phong nghịch thật ngông cuồng. Bỗng nhiên, giờ khắc này, cặp kia nhãn khép kín Cổ Phong mở to mắt, loại cảm giác này là, Cổ Phong không khỏi tự nói. Cũng vào lúc này, cái kia nước sông lần nữa rung động, dây câu cũng hơi hơi rung rung. Thấy cảnh này tượng, lập tức tất cả mọi người đều là ánh mắt bỗng nhiên tụ hợp tới. Cũng tại lúc này, trong tinh không, giờ khắc này, một đám chân đạp hư không mà đi tiên đạo cường giả điền cuồng truy kích lấy một đầu to lớn thanh điểu. Cái này thanh điểu, trên thân mang theo cao khiết khí tức, dáng người như trong truyền thuyết chân phượng, cực đẹp. Giờ khắc này, một đôi cánh chim bên trên thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh. Hắn, hẳn là trong truyền thuyết thần điểu, Thanh Loan. Giờ phút này, cái này Thanh Loan trên thân có nhiều chỗ vết thương, còn chảy xuôi theo huyết thủy. Cái kia đuổi theo nó một đám trong cường giả, phía trước nhất là một tên khắp khuôn mặt là vẻ kiêu ngạo thanh niên, to lớn cười, cái này Thanh Loan không được, bắt lấy hắn, đem hắn mang về cho phụ hoàng ta. Phụ hoàng nhất định long nhan cực kỳ vui mừng. Thiếu chủ yên tâm, Cái này Thanh Loan vẫn là thời kỳ thiếu niên, thực lực không đủ, bây giờ lại là trọng thương, tuyệt đối với không cách nào chạy mất. Nói không sai, nó hôm nay tuyệt đối với chạy không được. Bắt lấy một đầu Thanh Loan, cái này thật sự không cách nào tưởng tượng. Coi như chúng ta vận khí tốt, loại này viễn cổ dị chủng, đặc biệt vẫn là thời kỳ thiếu niên, rất thiếu đơn độc tại trong tinh không chính mình được. Ngoặc kép chấm chấm, một đám đi theo cái này cuồng ngạo thanh niên tiên đạo cường giả nhao nhao mở miệng. Nàng nhanh không được, như vậy liền dùng phụ hoàng cho ta chí bảo, cho nàng một kích. Cuồng ngạo thanh niên mở miệng, lập tức há to miệng rộng, trong miệng chính là phun ra một chuôi màu mực tiểu đao. Hắn lập tức bấm tay hướng phía Thanh Loan một điểm, đi. Chỉ thấy cái này màu mực tiểu đao lập tức gào thét mà ra, lại đón gió mà lớn dần, lập tức hóa thành một chuôi màu xanh sẫm cổ đao, hướng phía cái kia Thanh Loan chính là hung hăng chém xuống. Phốc, máu tươi bắn tung tóe, Thanh Loan không né kịp, cánh trọng thương trực tiếp từ tinh không rơi xuống. Bành, tiếp theo, nàng nặng nề mà ngã xuống tại một cái tinh thần khối vụn bên trên. Trong mắt nàng tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Ba ba, đều là âm nhi không tốt. Là âm nhi không nghe ba ba khuyến cáo. Âm nhi không nên chính mình lén chạy ra ngoài. Ba ba, ngươi ở đâu? Âm nhi thật là sợ. Thanh Loan phát ra thiếu nữ tiếng khóc thút thít. Trong mắt nàng tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Đến bây giờ, nàng đã lại không át chủ bài có thể dùng. Mà sau lưng những cái kia đáng giận nhân tộc, khoảng cách hắn đã càng ngày càng gần. Chỉ sợ không đến năm hơi liền muốn chạy tới. Nàng nhớ kỹ, cha mình nói qua, những này nhân tộc là nhiều a đáng giận. Nếu như mình bị những này nhân tộc bắt đi, cái kia, đang ở Thanh Loan lúc tuyệt vọng, chỉ thấy trong hư không chợt xuất hiện một cái hư ảo dây. Dây, chẳng biết tại sao, cái này dây đối với Thanh Loan có loại to lớn lực hấp dẫn. Không đúng, ba ba nói qua, nếu như nhìn thấy trong hư không có dây, nhất định không thể cắn loạn. Bỗng nhiên, Thanh Loan tinh thần chấn động, nhớ tới đã từng mụ mụ lời nói. Ha ha, tiểu Thanh Điểu, ngươi lại chạy a? Tiểu Thanh Điểu, ngươi hẳn là một cái mẫu đi. Nếu như là mẫu biến hóa hình người về sau, trước tiên muốn để bổn thiếu chủ thưởng thức thưởng thức. Ngoặc kép chấm chấm, cái kia một đám truy kích tiên nhân trong miệng phát ra trêu tức mà tham lam thanh âm. Thanh Loan sắc mặt thảm bạch, lập tức trong mắt lóe lên kiên quyết vẻ, nhìn về phía cái kia hư ảo dây, coi như bị người khác bắt lấy, cũng so rơi vào những cái này cầm thú trong tay muốn tốt. Không nghĩ nhiều nữa, Thanh Loan trực tiếp cắn cái kia hư ảo dây. Đó là cái gì? Nơi xa, cực nhanh đuổi theo cuồng ngạo thanh niên, nhìn thấy cái kia hư ảo dây, bỗng nhiên ánh mắt biến hóa. Sau một khắc, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, giống to, nhanh ngăn lại nó. Nhưng mà, hắn lời này còn là nói muộn. Tại Thanh Loan cắn tiên đế lập tức, nàng thân ảnh biến mất không gặp. Đáng chết, quả thực đáng chết. Tại sao sẽ đột nhiên có một cái cảm ngộ điếu chi ý cảnh ra hỏa thả câu đến cái này tiểu Thanh Điểu? Đầu bên trên, cuồng ngạo thanh niên, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Thiếu chủ, có thể cảm ngộ điếu chi ý cảnh, chưa hẳn đều là đại năng. Nếu là người này thực lực không đủ, chúng ta trực tiếp tìm được người này đem người này giết chính là. Một tên người hầu ngẫm lại, lúc này mở miệng, nói đúng, đi tìm. Đều cho ta nhanh chóng đi tìm. Ta Vương Bình Nghĩa cho tới bây giờ chưa ăn qua như vậy thiệt thòi lớn. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.